mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, chương 754 tu luyện, là thuận vẫn là nghịch, ngươi, Tố Tân cũng là bị lão nhân này khí cười, nàng là ở giúp hắn nói chuyện hảo đi, bất quá tu luyện đến tột cùng là thuận theo ý trời vẫn là nghịch thiên sửa mệnh. Chỉ sợ mỗi người lý giải cùng kiên trì đều có điều bất đồng. Tố Tân tin tưởng vững chắc hết thảy chính là thuận theo thiên đạo mà làm. Nhưng là lão đạo cảm thấy là nghịch thiên sửa mệnh là chuyện của hắn. Không có gì hảo so đo. Tố Tân không hề lý này hai người. Quay đầu, dùng chính mình thô bạo đơn giản biện pháp. Trực tiếp dùng linh lực đem những người này trong cơ thể huyết sát cấp luyện hóa. Sau đó lấy ra một viên sinh nguyên đan, dùng thủy hóa khai, làm mỗi cái người bị thương đều uống hai khẩu. Đối người xa lạ, này đã là nàng có thể làm được lớn nhất hạn độ. Phạm lão tư thấy những cái đó bị thương người bởi vì bị Tố Tân một phen làm sao. Miệng vết thương liền bắt đầu chậm rãi khép lại, vì thế thiền bụng đi tới đối Tố Tân nói, uy, người cái này tiểu nữ đạo sĩ. Mau đem ta trên người huyết sát trừ bỏ. Đến lúc đó không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Tố Tân mắt lé nhìn qua đi. Con tưởng rằng là ai đâu lớn như vậy chỉ. Đương nàng là hắn người hầu vẫn là nô tài a. Chẳng lẽ là đều cho rằng đạo sĩ chính là hẳn là tế thế cứu nhân. Cứu bọn họ đều là đương nhiên sự. Đến tột cùng là ai cấp chiều hư. Không nói đến vừa rồi hắn như thế nào đối đãi lão đạo lương bạc ích kỷ. Chính là hai ngày trước ở phía trước đại sành, hắn cùng hắn hai cái ca ca kia phó không ai bì nổi kêu nàng cùng hồ mậu hâm lăn thời điểm. Tố Tân liền quyết định về sau thằng nhãi này không rơi ở chính mình trong tay liền bãi. Nếu không định làm hắn đẹp, không nghĩ tới báo ứng tới nhanh như vậy, Tố Tân không ra tay cho hắn giáo huấn đều là nàng tâm khoan. Hiện tại còn muốn cho nàng cứu hắn. Còn dùng như vậy mệnh lệnh kiêu căng ngạo mạn ngữ khí. Xin lỗi, mặc dù biết rõ hắn sẽ chết, hơn nữa sẽ chết thực thảm, mặc dù chỉ là nàng chuyện nhỏ không tốn sức gì, nhưng là nàng đối người như vậy lại là liên thủ đều lười đến cử. Phạm lão tư thấy Tố Tân chỉ là mắt lạnh liếc mắt nhìn hắn. Hoàn toàn không có phản ứng hắn ý tứ, tức khắc có loại bị ngỗ nghịch cảm giác. Tưởng hắn đường đường phạm gia ở chỗ này đó chính là thổ hoàng đế tồn tại. Bọn họ dùng các loại vừa đe dọa vừa dụ dỗ thủ đoạn diễn kịch phụ cận thổ địa. Tất cả mọi người cần thiết dựa vào thuê loại bọn họ thổ địa mới có thể sinh hoạt. Cái nào nhìn đến bọn họ phạm gia người không phải làm như tổ tông giống nhau. Liên tính là bọn họ phạm phủ đi ra ngoài gia đình gã sai vặt kia đều là cao nhân nhất đẳng. Tài phú không phải là chỉ số thông minh, là hắn nhị ca thi đậu công danh, không phải là hắn cũng có như vậy đầu óc, cho nên cho tới bây giờ cũng không có nhận rõ tình thế. Phạm lão tứ lạnh giọng kêu lên, các ngươi này đó tu đạo người không phải cả ngày đều quảng cáo dùm banh chính mình là hàng yêu chứ. Mà tế thế cứu nhân sao? Hiện tại xem ra cũng bất quá như thế. Các ngươi kỳ thật chính là một đám ích kỷ lòng lang dạ sói đồ vật. Hừ, ở chỗ này làm bộ làm tịch làm chi? Một bộ làm tịch còn không phải là muốn tiền sao? Nói đi, ngươi muốn nhiều ít, ra đều cấp kỳ thật từ lão đạo cùng hồ mậu hâm hai người tình cảnh tới xem. Liền biết đạo sĩ khả năng ở cái này thời không thật là phi thường nghèo một loại người. Nhưng là lại bởi vì có, hạn chế. Cần thiết muốn tế thế vì hoài cứu tế thương sinh, cho nên chỉ sợ hiếm khi có thể giống Tố Tân như vậy đem này đó thương sinh cấp chọc mau tình. Hình, tựa như vừa rồi giống nhau, thường thường thương sinh vừa mới phát ra một chút oán giận. Lão đạo liền vội không ngừng mà tỏ vẻ liền tính là vứt bỏ chính mình mệnh cũng muốn cứu người. Như thế người khác lại như thế nào cho bọn hắn cách xù thù lao đâu. Tố Tân ánh mắt lạnh băng, chờ Phạm lão tứ đem lấy hắn về điểm này não nhân nhi có thể nghĩ đến ác độc ngôn ngữ toàn bộ mắng. Ra tới sau, nàng mới cực nhẹ đạm mà nói một câu, tự làm bậy không thể sống, ngươi đừng tưởng rằng đắn đo tới rồi chúng ta này đó tu đạo người cần thiết tế thế cứu nhân làm nhiệm vụ của mình uy hiếp, ta liền sẽ cứu ngươi, ta có thể rõ ràng mà nói cho ngươi, ta thật đúng là để ý ngươi áp chế, càng không hiếm lạ ngươi tiền tài, ta sẽ nhìn ngươi chết, Nga đúng rồi, đã quên nói cho ngươi, xem ngươi hồn phách thượng đã để lại ngươi hiến tế thần minh khế ước ấn ký. Cho nên ngươi sau khi chết hồn phách liền sẽ bị ngươi cung phụng cái kia thần minh cấp cắn nuốt. Trở thành kia tà ác đồ vật một bộ phận. Sau đó ta sẽ múa may hàng yêu trừ ma cờ xí đem kia đồ vật thu. Làm ngươi hồn phi phách tán. Hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Ngươi dám. Ngươi nữ nhân này hảo ác độc. Phạm lão tứ lại đi tìm lão đạo. Lão đạo lúc này phi thường không hảo quá. Không nghĩ tới kia huyết sát chi khí như vậy lợi hại. Vừa rồi sân hắn suy yếu là lúc, có một sợi tiến vào đến trong thân thể hắn. Nếu là hắn toàn thịnh thời kỳ tự không thèm để ý. Nhưng là hiện tại đúng là linh lực hư không là lúc. Chỉ có thể hết sức chăm chú mà chống đỡ bị này cắn nuốt. Cố tình người này lại là cái không biết tốt xấu. Lại lần nữa tới quấy rầy hắn. Thiếu chút nữa làm hắn phá công. Tuy rằng này đạo hữu nói thực tàn khốc, nhưng là có một chút lại là thật sự, bị huyết sát chi khí ăn mòn hồn phách sẽ đọa vào ma đạo. Mặc dù không bị này làm chủ ác quỷ cắn nuốt, cũng sẽ bị thu, lão đạo rất muốn làm tố tân đơn giản liền đem cái này phàm nhân cứu. Chính là nghĩ đến phía trước chính mình cùng nàng một cái đối mặt liền thiếu chút nữa đánh lên. Nếu không phải đối phương lấy đại cục làm trọng. Hắn thiếu chút nữa liền gây thành đại sai rồi. Lúc này Phạm lão tứ lại như thế ích kỷ lương bạc. Hắn lại là như thế nào cũng nói không nên lời. Lão đạo nghe được tố tân như thế trắng ra mà nói ra, ngỗ nghịch trời xanh, nói. Trong lòng rất là khiếp sợ. Bất quá từ hắn đến Phạm phủ nhìn thấy nghe thấy. Biết cái này lạ mặt nữ đạo hữu chỉ sợ tuyệt phi lời nói đùa. Hắn tuy rằng rất nhiều thời điểm đối những cái đó ngu dân ai này bất hạnh giận này không tranh. Nhưng này tu luyện thật sự không thể một chút ít khinh nhờn. Nếu không liền có thể một bước sai từng bước sai. Rơi vào yêu ma đạo, tiểu hữu, ta biết ngươi tính tình sáng sủa. Chính là, lão đạo cũng coi như là xem minh bạch. Này đạo hữu là cái thức đại thề. Liền cố ý khuyên nàng một chút. Tố tân nói. Đa tạ đạo trưởng ý tốt, bất quá không cần nhiều lời. Ngươi hiện tại hảo sinh tĩnh dưỡng mới là, tu luyện giống như đi ngược dòng nước, không tiến tắc lui, đến nỗi cái gọi là lấy hàng yêu trừ ma cứu tế thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình. Đầu tiên muốn xác nhận chính là cái gì gọi là yêu ma cái gì gọi là người. Lấy tân mẫu ngu kiến, cũng không phải đối phương là quỷ là yêu liền nhất định chính là hư liền phải diệt trừ. Cho nên cũng không thể bởi vì đối phương chỉ là khoác một trương ra người chính là chân chính. Người, nên không hề điểm mấu chốt mà cứu hộ, nếu là ngày thường. Rách nát lão đạo nghe được lời như vậy khẳng định sẽ lời lẽ chính đáng mà trách cứ một phen. Chính là lúc này hắn vừa mới đào không trong cơ thể nguyên khí. Không có sức lực phản bác, bất quá cũng vừa lúc làm hắn có đi tự hỏi khoảng cách. Phạm lão tứ chỉ vào tố tân quát mắng, người này tiểu nương ra đang nói ai khoác ra người đâu. Người tin hay không ra bẩm báo quan phủ đem ngươi bắt lên. Không thể thiếu làm ngươi chịu một đốn da thịt chi khổ. Tố tân nhìn về phía đối phương, cười nhạt một tiếng, thầm nghĩ, bẩm báo quan phủ. Liền sợ hắn đã sống không đến thời gian kia, đôi mắt híp lại, nàng phát hiện liền này một hồi công phu, hắn trên người nguyên khí đã ở bắt đầu tan rã, huyết sát hướng đỉnh, bên trong hồn phách dần dần bị huyết sắc ăn mòn, ngay cả Phạm phu nhân cùng Hồ Mậu Hâm cũng nhìn ra Phạm lão tứ trong ánh mắt hiện lên một tầng. Huyết sắc, môi biến thành màu đen, mặt như giấy trắng, chỉ vào Phạm lão tứ. Run rẩy thanh âm kêu lên, hắn sắp thi biến, hết chương.